Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 757, chương 757, hắn khát vọng thật vĩ đại. Danh tộc lão mặt sắc vui vẻ. Có khát vọng, vậy thì dễ làm rồi. Thực, người thật có lớn như vậy khát vọng. Không nghe mẫu thân ngươi. Nói đến đây, Nam Nam liền có chút hưng phấn. Ta lý tưởng thật vĩ đại. Nói ra đều hù chết các ngươi. Mụ mụ đều không ngăn cản được ta. Ngọc Thanh là cười thầm một tiếng. Nhất là nhìn thấy danh tộc lão mặt lộ vẻ đắc ý. Không khỏi đồng tình lắc đầu. Ta lý tưởng a, liền là chuyện gì đều không cần làm. Liền có thể ăn uống chùa. Cả một đời. Nam Nam trọng điểm nhấn mạnh cả một đời. Ai, kỳ thật ta chỉ muốn lấy ta nếu là trên trời thần tiên thì tốt biết bao. Chỉ cần động động đầu ngón tay, thì có ăn ngon đứng xếp hàng nhảy vào miệng ta bên trong. A, không đúng, thần tiên đều không cần động thủ đầu ngón tay. Ta muốn ăn cái gì? Há mồm là có thể. Đúng không? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm than. Đây chính là hắn lý tưởng vĩ đại cùng khát vọng. Danh tộc lão kéo ra khóe miệng. Nói chuyện đều trở nên khó khăn. Nam Nam, ngươi liền không có nghĩ tới. Đứng trên kẻ khác, làm tộc trưởng. Làm tộc trưởng nhiều mệt mỏi a. Ta lại không ngốc, đi tự mình chuốc lấy cực khổ. Nam Nam liếc mắt, nhìn thằng ngốc một dạng nhìn thoáng qua danh tộc lão. Mấy cái khác tộc lão có chút tiếp nhận vô năng. Làm tộc trưởng đúng là mệt mỏi một chút. Có thể trên đời này, có bao nhiêu người vì dạng này vị trí tranh đến đầu rơi máu chảy. Hắn lại cảm thấy đó là đồ đần hành vi. Ngọc Thanh Lạc che miệng cười một tiếng. Các ngươi đừng phí sức. Hắn đời này cũng liền điểm ấy truy cầu. Ta cảm thấy Nam Nam còn nhỏ. Đợi đến sau khi lớn lên, hắn ý nghĩ khẳng định cũng không giống nhau. Hướng tộc lão mở miệng. Cho nên bây giờ càng nên đem đứa nhỏ này lưu tại dân tộc Mông Cổ. Đến lúc đó cho hắn quán thâu dân tộc Mông Cổ bên trong một chút trách nhiệm sứ mệnh cảm giác. Chờ hắn trưởng thành, tự nhiên sẽ có chỗ xem như. Dạ Tu Độc híp híp mắt, bao nhiêu có thể đoán được bọn họ tâm tư. Liền như là hắn khi còn bé một dạng. Chỉ là cái kia một hồi ý hắn chí kiên định. Kiên quyết không nhúng dân tộc Mông Cổ vũng nước đục. Rất sớm bước ra hồi phong thương quốc. Hắn cũng không muốn Nam Nam ở chỗ này tiếp nhận độc hại. Lặng yên, hắn trực tiếp tiến lên một bước. Cắt đứt đám người lao nhao. Nói ra, phẩm tửu dưới đại hội nửa chàng cũng kém không nhiều bắt đầu rồi. Chúng ta vẫn là ra ngoài đi. Nếu không để cho tất cả mọi người cũng chờ tại bên ngoài. Không tốt lắm, có chuyện gì, đợi đến đại hội kết thúc lại nói. Mông Lộ suy nghĩ một chút cũng đúng. Thời gian không còn sớm. Bên ngoài khách khứa cũng là từ các quốc gia tới. Không thể để cho người đợi lâu. Tu Nhi nói đúng. Đi ra ngoài trước đi. Đây đều là dân tộc Mông Cổ nội bộ sự tình. Bao quát lệ tộc lão sự tình. Tạm thời giữ bí mật. Chờ phẩm tửu đại hội qua đi lại nói. Đám người không có dị nghị. Chỉ là nhìn xem Nam Nam ánh mắt đều như là chó sói. Tràn đầy xâm lược tính. Nam Nam rụt cổ một cái. Trốn đến Ngọc Thanh Lạc sau lưng đi. Một nhóm người lúc này mới liên tục tục đi ra khỏi phòng. Cách đó không xa còn đang trông coi Bạch Nhất Phong. Nhìn thấy đám người sau lập tức chạy tới. Ngọc Thanh Lạc liếc mắt nhìn hắn. Đợi đến tộc lão cửa đi đến phía trước về sau. Nàng mới nhỏ giọng hỏi hắn. Hồng Diệp đâu? Hắc hắc. Bạch Nhất Phong gượng cười. Tròng mắt hướng trên bầu trời nhìn qua. Ngọc Thanh Lạc hung hăng đạp hắn một lần. Hồng Diệp đâu? Ở bên kia cái phòng bên trong. Bạch Nhất Phong hướng về bên tay phải một tòa độc lập. Phòng chỉ. Sau khi nói xong, thân thể nhảy lên. Lập tức chạy. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày. Khóe miệng hung hăng co quắp một cái. Đi về phía trước chứ danh tộc lão nhìn nàng cùng Nam Nam ngừng. Liên tục không ngừng chạy lên đến đây. Tại sao dừng lại? Buổi chiều trận đầu thế nhưng là Nam Nam muốn lên sàn. Hắn hiện tại sợ Ngọc Thanh Lạc mang theo. Nam Nam rời đi hắn dưới mí mắt. Lúc nào biến mất đều không biết. Cho nên, vẫn là muốn giám sát chặt chẽ một chút tương đối tốt. Ngọc Thanh Lạc im lặng nhìn danh tộc lão nhất mắt, đem Nam Nam tay giao cho Dạ Tu Độc trên tay. Người dẫn hắn đi phía trước đi, ta đi tìm Hồng Diệp. Lặng yên lặng yên, nàng lại nhìn danh tộc lão nhất mắt, tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói ra. Chú ý sư phụ ngươi, cẩn thận hắn đoạt Nam Nam trực tiếp chạy mất. Dạ Tu Độc bất đắc dĩ lắc đầu. Ta đã biết, chính ngươi cẩn thận. Danh tộc lão giò cổ, nghe hồi lâu cũng không có nghe rõ hai người lại nói cái gì. Bất quá nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc lúc rời đi thời gian, Nam Nam cũng không có đi, ngược lại đi theo Dạ Tu Độc một khối hướng về hội trường đi đến. Hắn lúc này mới có chút yên lòng. Ngọc Thanh Lạc không có ở đây, danh tộc lão liền thiếu cố kỵ, lập tức tiến đến Nam Nam bên người nói. Nam Nam, người mới vừa rồi cùng lệ tộc lão đánh nhau không phải mệt mỏi sao? Thái gia gia ôm ngươi đi. Ngươi, hắn lời còn chưa nói hết, nguyên bản còn thấp hắn một đoạn Nam Nam bỗng nhiên cất cao. Trong nháy mắt liền cao hơn đỉnh đầu hắn, danh tộc lão nhất sững sờ, ngẩng đầu một cái. Liền thấy Dạ Tu Độc đã đem hài tử bế lên. Hắn lập tức tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Tu nhi ngươi, biết hay không đến kính lão yêu hiền. Cũng là bởi vì biết, cho nên mới không làm phiền sư phụ. Sư phụ lớn tuổi, ôm hài tử việc này, tự nhiên là ta tới tương đối tốt. Dạ Tu Độc mặt không biểu tình nắm chặt cánh tay, nhanh chân hướng phía trước. Nam Nam ghé vào nhà mình ba ba bờ vai bên trên, híp mắt cười không ngừng. Danh tộc lão trọng trọng phun hai lần khí, tại chỗ liền có xông đi lên muốn đánh Dạ Tu Độc một trận xúc động. Hắn hiện tại cảm thấy vẫn là Ngọc Thanh Lạc ở chỗ này tương đối tốt, tối thiểu nhất sẽ không giống Tu Nhi như vậy khí hắn. May mắn Ngọc Thanh Lạc không ở nơi này nhi, nếu là biết rõ danh tộc lão dạng này cách nghĩ, đoán chừng muốn tỉnh lại mình là không phải tính tình quá tốt rồi. Nàng một đường hướng về Bạch Nhất Phong chỉ phương hướng đi đến. Trước mặt phòng ở là hai tầng lâu, thoạt nhìn có chút hẻo lánh, chung quanh nửa cái bóng người đều không có. Ngọc Thanh Lạc bước lên cầu thang, dò đầu hướng bên trong nhìn một chút. Nàng tổng cảm thấy cái nhà này có chút âm trầm. Hồng Diệp, Hồng Diệp. Ngọc Thanh Lạc một bên đi vào bên trong, một bên trầm thấp gọi mấy tiếng. Lầu một không có nửa điểm động tĩnh. Ngọc Thanh Lạc lặng yên, lại đi lên lầu 2. Lầu 2 tầm mắt muốn càng rộng rãi hơn một chút. Gió mát phất qua, nhưng lại thời điểm sảng khoái. Ngọc Thanh Lạc lại gọi hai tiếng. Hồng Diệp, ngươi lại không có ở đây. Nàng ánh mắt tại cả nhà bên trong quét mắt một vòng, không phát hiện bất luận kẻ nào. Nhíu nhíu mày, Ngọc Thanh Lạc có chút hối hận không đem Bạch Nhất Phong cho nắm chặt tới, để cho hắn trực tiếp tìm người. Ầm ầm, Ngọc Thanh Lạc đang nghĩ xuất thần, bên tai bỗng nhiên truyền đến mấy đạo tiếng va chạm, rất nặng nề ngột ngạt, rất nhẹ. Bên nàng lấy lỗ tai lần theo nguồn thanh âm chỗ đi đến. Sau mấy bước, cuối cùng đứng tại một cái vuông vức cái dương trước mặt. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái. Bạch Nhất Phong không phải là đem Hồng Diệp nhốt ở trong này a? Nàng ngồi xổm người xuống, đem cái dương mở ra, cái nắp nhếch lên, quả thật nhìn thấy Hồng Diệp bị trói tay chân, cuộn tròn lấy thân thể núp ở trong dương. Ngọc Thanh Lạc trong lòng âm thầm đem Bạch Nhất Phong cho mắng một câu, lúc này mới cẩn thận đem Hồng Diệp đỡ lên. Nhưng mà sau một khắc, nàng mi tâm vặn một cái. Hồng Diệp, ngươi thế nào? Trên trán nàng tất cả đều là mồ hôi, sắc mặt có chút không bình thường trắng bệch. Con ngươi có chút co vào, tựa hồ có chút ngạc nhiên. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tauyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.